ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 266, chuyện gì cũng từ từ. 500 triệu cũng được năm, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Thử đi thử lại dò xét đặt câu hỏi sau, Tưởng Khả Nhi muốn điên rồi, vô luận như thế nào. Tần Minh chính là không chịu trực tiếp nói thẳng nguyên nhân. Mang theo nàng phảng phất quấn, đổi lại những người khác, nàng khẳng định tại chỗ liền gọi bảo vệ đi đem người kia đánh. Nhưng đối mặt Tần Minh, nàng lại không nói nổi cái kia tâm. Không những đề không nổi cái kia tâm, nàng thậm chí còn muốn hỏi một câu, ngươi có phải hay không bị anh ta khi dễ? Đây là cũng hèn mọn tâm lý. Nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Cái biết rõ, cái này ra hỏa rất giận người. Tức chết rồi, rất nhớ cắn chết hắn. Khó chịu không chỉ là Tưởng Khả Nhi một người. Bên này Tần Minh càng thêm khó chịu. Nhiệm vụ làm sao còn chưa hoàn thành. Hắn sờ lấy cái trán, có chút buồn bực. Trên thực tế, hắn cũng không muốn giống như đối phương dạng này dày vò a. Nhưng mặc cho vụ không hoàn thành, hắn luôn có điểm không cam tâm. Người cùng hắn có ân oán. Tưởng Khả Nhi rốt cục đổi cái vấn đề đến hỏi. Tần Minh xem hết, hít khẩu khí. Đâu chỉ có ân oán. Đơn giản có thù, vẫn là sinh tử mối thù. Nếu không phải trước đó không biết rõ kế hoạch của đối phương, hắn đoán chừng lúc ấy còn có thể đánh cho càng nặng. Trực tiếp đem hắn đánh chết cũng có thể. Ngươi thật nghĩ biết không? Đương nhiên. Tốt a, vậy ngươi nhưng phải chịu đựng. Tưởng Khả Nhi ngoặc kép, nàng không biết mình ca ca bị đánh, mà Tần Minh tại cái này cùng với nàng cãi cỏ, nàng có cái gì chịu không nổi. Bất quá Tần Minh đã nói như vậy, khẳng định là dự định muốn bàn giao sự tình. Ngươi mau nói đi, ta đều nhanh vội muốn chết. Đi, trầm mặc nửa ngày, nổi lên một hồi cảm xúc, lại đánh mấy vạn sụp đổ giá trị sau. Tần Minh rốt cục hồi phục, hắn là cái người xấu. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, may mắn Tần Minh tiếp lấy lại liên phát mấy cái tin tức. Không phải vậy Tưởng Khả Nhi có thể sẽ bị tức ngất đi. Mà Tần Minh phát lại không phải thông tin, mà là lần lượt từng cái một hình ảnh. Chính là kia phần văn kiện ảnh chụp. Đương nhiên, văn kiện kia quá nhiều, hắn phát không hết, chỉ có thể từ đó chọn lựa ra một chút khá là kinh điển, làm cho người suy nghĩ sâu xa tác phẩm tiêu biểu. Xem hết cái này văn kiện về sau, Tưởng Khả Nhi kinh ngạc. Đây là cái gì? Sát thủ danh sách, Tưởng Trình xếp vào tại nhà ngươi. Cái gì? Cầm đi cho ra ra ngươi nhìn xem. Ngươi còn nhỏ, xem không hiểu. Tưởng Khả Nhi ngoặc kép, phát xong câu này, Tần Minh không có lại nói tiếp. Mặc dù nói Tưởng Khả Nhi nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Nhà đầu này quá nhịn kích thích, mà lại nói lời nói thật. Đây chính là quan hệ đến người ra gia tộc an nguy đồ vật. Vẫn là đến sớm một chút đem tin tức thả ra tương đối tốt. Miễn cho đợi chút nữa Tưởng gia không rõ tình huống, cho là hắn mới là địch nhân. Đối với hắn một bữa trả thù, vậy hắn đến thời điểm khóc cũng không có chỗ để khóc. Đinh đinh đinh. Hiển nhiên Tần Minh nghĩ kết thúc chủ đề, nhặt cái rất có huyền niệm bức. Nhưng Tưởng Khả Nhi không cho cơ hội, điên cuồng cho hắn phát tin tức đặt câu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi có ý tứ gì? Cái này sát thủ danh sách là cái gì? Vì cái gì ta ở phía trên nhìn thấy thật nhiều nhà ta thân thích danh tử? Ngươi đến cùng tại sao muốn đánh ta nhị ca? Nhìn thấy cái này, Tần Minh cũng là bất đắc dĩ. Vừa định hồi phục, kết quả một trận điện thoại liền đánh tới. Không cần nhìn cũng biết rõ, là Tưởng Khả Nhi điện báo. Nhà đầu này là thật không có kiên nhẫn. Tần Minh ấn kết nối. Đối phương vừa tiếp xúc với điện thoại, chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền bắt đầu điên cuồng đặt câu hỏi. đặt câu hỏi nội dung cũng giống như phát thông tin không sai biệt lắm. Tần Minh liền lẳng lặng nghe, có phải hay không ta nhị ca đối với ngươi làm cái gì? Trầm mặc một lát sau, Tần Minh nói, ngươi hẳn là hỏi không phải hắn đối với ta làm cái gì, mà là hắn đối với ta, đối với Tưởng gia, còn có rất nhiều người vô tội cũng làm qua cái gì. Nói lời này thời điểm, Tần Minh thanh âm có chút lãnh đạm, chủ yếu là vì tạo nên một loại bầu không khí, nhường đối phương biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đương nhiên, cũng là vì đằng sau một đoạn văn làm nền, nghĩ biết, ân, cho ta 1 tỷ, ta cho ngươi êm tai nói. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, ngươi cái này chết tham tài quỷ, hừ không để ý tới ngươi. Nói xong, Tưởng Khả Nhi trực tiếp cúp điện thoại. Tút tút tút tút, điện thoại đầu này, Tần Minh vô cùng ngạc nhiên, có vẻ như chơi qua đầu. Bởi vì câu nói sau cùng, Tưởng Khả Nhi là mang theo tiếng khóc nức nở, cô bé này sẽ không phải là hận lên hắn đi. Tần Minh lập tức có chút bi thương, đương nhiên, không phải là bởi vì giống như Tưởng Khả Nhi quan hệ trở mặt, mà là bởi vì hắn kế hoạch cầm danh sách này hối đoái 1 tỷ không có mò được. Nhiệm vụ danh ngạch còn chưa hoàn thành, còn để người ta nữ hài tử làm khóc. Mẹ nó, cái này đợt là thật thua thiệt a. Suy nghĩ một cái, Tần Minh cảm thấy mình phải làm điểm đền bù. Thế là, tại WeChat nhắn lại bên trên, cho đối phương phát 1 câu, sau đó đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Tìm hắn đáng yêu nhi tử Lưu Kiện phát hồng bao nói chuyện phiếm đi. Chính như Tần Minh sở liệu, bên này Tưởng Khả Nhi tức giận đến muốn chết, trốn ở trong chăn oa oa oa khóc một lúc lâu. Sau đó, chờ nàng theo trong chăn chui ra ngoài lúc, ánh mắt cũng khóc đỏ lên. Chết Tần Minh, thối Tần Minh, ngươi chính là đầu heo. Dùng tự mình chỉ có điểm này mắng chửi người từ ngữ. Đem Tần Minh thăm hỏi nhiều lần sau, nàng một lần nữa cầm lấy điện thoại, muốn nhìn một chút Tần Minh có hay không cho nàng phát 2 câu lời an ủi. Kết quả một mở ra, thật là có, nàng tâm tình tốt chuyển một chút, kết quả ấn mở tin tức xem xét, chuyện gì cũng từ từ, 500 triệu cũng được. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, a, tức chết ta rồi, ngoặc kép. Đinh, chúc mừng túc chủ, hoàn thành thứ 24 cái nhiệm vụ danh ngạch, nhiệm vụ tiến độ 2430, thỉnh túc chủ tiếp tục cố lên. Ngoặc kép, đầu này, chính cùng Lưu Kiện lấy phụ tử quan hệ ôn chuyện Tần Minh. Chợt nghe tin tức này, đơn giản mừng rỡ, ngoạn tao, vậy mà tự mình hoàn thành rồi. Hắn vừa rồi cũng nghĩ từ bỏ nhiệm vụ này mục tiêu. Không nghĩ tới đối phương như thế hiểu chuyện, cái này kêu là trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chờ cưỡng cầu, hắn phảng phất lại tăng một chút tri thức. Cha, những này là ngươi tiền riêng sao? Lúc này, Lưu Kiện một cái tin tức phát tới, đem Tần Minh lực chú ý lại kéo về 6. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.